Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 27, 8, người đây là đối Robin vũ nhục. Cla vẫn như cũ là xuất gia đầu tiên. Câu nói này thế nhưng là đưa tới lớn vô cùng tiếng vọng. Cơ hồ tên đầy đủ đều đang bàn luận chuyện này. Trên Internet càng là nói cái gì ngôn luận đều có. Cơ hồ toàn dân tham dự vào. Ông trời của ta a, Hàn La hậu trường đến tột cùng là cứng đến bao nhiêu a? Như thế rác rưởi biểu hiện hắn vẫn như cũ là Leeds United chủ lực. Ông trời của ta a, là con mắt mù của ta, vẫn là tên điên doa choáng váng điên rồi. Chán, là ca ca không đúng. Tên điên doa vốn chính là một cái 10 phần tên điên. Tên điên tên điên tên điên. Cuồng bạo lộc cự nhân tê. Quả nhiên nam nam mới là chân ái. Vì cho tình nhân của mình thượng vị, tên điên doa thật sự là nhọc lòng. Coi trời bằng vung a. Từ hôm nay trở đi, ta lại bắt đầu tin tưởng tình yêu lạc a. Phốc, ca thật sự là nhịn không được. Để cho ta trước nôn một hồi. Đến nha, thả chó mời ta nha, ông trời của ta a. Tên điên doa cùng Han La đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Đều biểu hiện thành dạng này. Đây là xuất gia đầu tiên. Leeds United xuất gia đầu tiên liều chính là cái gì? Chẳng lẽ là nhan đáng giá sao? T. Nếu quả thật là như vậy. Tên điên doa thưởng thức trình độ cứng ngắc tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Trời ạ. Ta phát hiện một cái bí mật. Tên điên doa vậy mà thích hầu tử. Gặp lại ta Anna T. Ta nghĩ ta phát hiện một cái kinh thiên đại bí mật. Hàn La tựa hồ rất bình thường thích hoa cúc tàn bài hát này a. Khó trách hầu ca nơi đó là đỏ. Hướng tới địa ngục thiên sứ, cơ tình vô hạn tốt. Nam nam là vương đạo. Tại trước mắt ta vậy mà sống sờ sờ diễn ra một chỗ một người điên cùng một con khỉ tình yêu ngược. Luyến, T, oh my god, nhân sinh của ta xem a, trong lòng mong mỏi, này. Hầu ca lại là xuất gia đầu tiên. Crespo. Olic, Banner, các ngươi đến cùng là thế nào nhìn? Đợi tại dạng này đội bóng thật sự có tiền đồ sao? Mau chóng rời đi Leeds United đi. Nơi này chính là các ngươi địa ngục, là hầu tử thiên đường. Trong lòng cái kia nàng ta cái này bạo tính tình. Tên điên doa đang làm chùy a. Mẹ nó tất lại còn dám để cho con khỉ kia xuất ra đầu tiên. Người tháp mã chính là rất sợ Leeds United sẽ không giáng cấp a. Người cái này rác rưởi tên điên. Lăn ra Leeds United. Tan học. Tan học. Tan học. Quân đoàn áo trắng một tiểu binh tên điên doa quả nhiên là điên rồi. Hắn lại đem một con khỉ xem như người. Ông trời của ta a. Hàn La cái này khỉ sớm nên lăn ra Leeds United. Leeds United không cần rác rưởi. Tốt nhất tên điên doa cũng lăn. Chúng ta Leeds United không cần tên điên. Nước Anh đội trưởng tự chui đầu vào rõ. Tên điên đường á cái này hoàn toàn là đang tự tìm đường chết. Hàn La cái này rác rưởi làm sao xứng với Leeds United xuất ra đầu tiên. Tên điên doa, người nói, người cùng hắn đến cùng là quan hệ như thế nào? Người muốn như thế che chở hắn. Hắn đúng vậy nhi tử. Vẫn là ngươi cái kia. Tức chết ta rồi. Tức chết ta vậy, vĩ đại đích thật không nghĩ tới. Tên điên doa vậy mà như thế chấp nhất tìm đường chết. Xem ra, trận đấu này kết quả đã ra tới. Chúc mừng Arsenal đội, các ngươi lại không có thành tựu chút nào cầm xuống trận đấu này thắng lợi. Leeds United người đơn giản chính là tìm đường chết a. Vô hạn tìm đường chết. Hải dương dưới đáy trời xanh, Leeds United chạy tới mạt lộ. Vô luận tên điên doa làm thế nào, hắn đều không cải biến được giáng cấp vận mệnh. Đã thủy chung là muốn giáng cấp, như vậy hắn vì cái gì không cho tình nhân của hắn thêm cơ hội nữa đâu. Người nói, có phải hay không? Hàn La, lòng ta bị buồn nôn đến, mời tha thứ cho ta vô lễ. Tên điên doa ngươi phải cùng hầu ca cùng một chỗ. Giữa các ngươi mới là chân ái. Chúng ta chúc phúc ngươi. Các ngươi cùng một chỗ cút ngay. Lăn ra Leeds United. Còn Leeds United một mảnh thanh thiên. Ta duy yêu Leeds United. Dạng này ngôn luận trên Internet quả thực là nhiều không kể xiết. Thậm chí còn có so đây càng bị càng ô ngôn ngữ. Dù sao hiện tại cơ hồ là toàn dân đều đang nhạo báng lấy Doa cùng Han La. Han La ở thời điểm này nhận lấy vô tận chất vấn, nói xấu cùng nhục nhã. Han La hiện tại là gánh vác lấy áp lực vô tận, nhận lấy vô số chế giễu. Đường phân cách đụng, một tiếng vang thật lớn, một đôi nắm đấm hung hăng đập vào trên mặt bàn. Hồng hộc, thô trọng tiếng thở dốc phảng phất như là máy quạt gió. Mang đến kịch liệt oanh minh, Han La hai mắt xích hồng mà nhìn chằm chằm vào máy tính Tần Mạc thượng những chữ kia câu. Thân thể của hắn đều tại vẫn chập trùng. Trong nội tâm là tràn đầy vô tận phẫn nộ, tựa như là núi lửa hoạt động bên trong phun trào nham tương. Phảng phất sau một khắc liền muốn phun ra đồng dạng. Vô sỉ, rác rưởi, đáng chết. Han La hai mắt băng lãnh, như lưỡi đao băng lãnh. Han La băng lãnh giống như đao phong, ánh mắt đảo qua màn hình. Kia máy tính Tần Mạc thượng mỗi một cái tên tựa hồ cũng cảm nhận được lấy to lớn hàn ý. Trong nháy mắt rút nhỏ không ít. Các ngươi chờ lấy, chờ lấy. Han La nắm đấm nắm chặt, trên cánh tay nổi gân xanh. Han La là từng cái nhớ kỹ trên máy vi tính danh tự. Hắn là một cái đều sẽ không bỏ qua, một cái cũng sẽ không. Han La quyết định, mình nhất định phải tại trận đấu này biểu hiện tốt một chút. Dùng mình sắc bén đến không có thể bắt bẻ biểu hiện. Đi hung hăng phiến những người này mặt. Các ngươi đều cho lão tử bọn người. Lão tử muốn để các ngươi á khẩu không trả lời được. Không mặt mũi gặp người. Han La ánh mắt dị thường sắc bén, đồng thời hiện ra hàn ý lạnh lẽo. Han La nắm thật chặt nắm đấm của mình, lại liếc mắt nhìn Tần Mạc thượng. Doa thân ảnh, hắn hít thở sâu một hơi nói ra. Đầu nhi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. Nhất định sẽ không. Han La lập xuống thề độc. Thề phải tại trận đấu này bên trong vì chính mình, vì Doa chính danh. Đường phân cách nhìn xem trên internet những này ngôn luận, Doa là phi thường bình tĩnh. Tại nói ra lời như vậy về sau, Doa liền nghĩ đến trên internet sẽ xuất hiện những này ngôn luận. Doa là một mặt mỉm cười nhìn xem trên mạng ngôn luận, không chỗ ở gật đầu, nói ra, không sai không sai, rất không tệ. Nhìn thấy những này ngôn luận, Doa tựa như là không có chút nào sinh khí, còn giống như rất vui vẻ, rất hài lòng dáng vẻ. Julia Oliveira mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, đây là vì cái gì? Julia Oliveira không hiểu rõ. Julia Oliveira chậm rãi đi tới Doa bên người, dò hỏi, lão bản, cái gì không tệ? Những này ngôn luận, Doa mỉm cười, lắc lắc nói ra, ngươi là nghi hoặc ta vì cái gì không tức giận, ngược lại còn rất hài lòng. Đúng hay không? Julia Oliveira nao nao, hai mắt siết chặt, nhìn chằm chằm Doa điểm một cái. Doa quay đầu nhìn thoáng qua Julia Oliveira, cười ha ha nói ra, ngươi cảm thấy Kla nhìn thấy những này ngôn luận sẽ có phản ứng như thế nào? Julia Oliveira lại lần nữa giật mình, đầy mặt kinh ngạc, nàng tựa hồ minh bạch Doa dụng ý. Julia Oliveira phi thường giật mình nói ra, lão bản, ý của ngươi là, những này ngôn luận là ngươi cố ý in ra, để Han La nhìn. Doa là khẽ vuốt cằm nói ra, ngươi cảm thấy, Kla nhìn thấy những này ngôn luận sẽ như thế nào? Julia Oliveira lập tức nói, hắn thẻ cầm tới dạng này ngôn luận khẳng định sẽ vô cùng tức giận, phẫn nộ phi thường. Doa khẽ vuốt cằm, tiếp tục nói, còn có đây này. Julia Oliveira nhìn chằm chằm Doa nói ra, hắn khẳng định sẽ ghi ở trong lòng, hắn khẳng định phải đánh trả muốn trả thù, trận đấu này hắn khẳng định sẽ liều mạng. Quả nhiên, Doa nói ra, Kla vẫn như cũ là xuất ra đầu tiên, câu nói này mục đích đúng là cái này. Julia Oliveira là hai mắt dị sắc liên tục mà nhìn chằm chằm vào Doa. Trong nội tâm nàng là phi thường bội phục Doa. Nàng biết, những lời này Doa đi cùng Han La nói là không được tác dụng quá lớn. Nhưng là những lời này mượn những người khác miệng nói ra, cái này hiệu quả liền không đồng dạng. Thủ đoạn của lão bản mặc dù nói không chừng có cỡ nào cao minh, nhưng là người bình thường thật đúng là sẽ không nghĩ tới phương diện này. thật là có chút xuất kỳ bất ý ý tứ. Julia Oliveira hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào Joa. Đây chính là lão bản của nàng. Joa nói ra, người cảm thấy, này lại kích thích đến Kla sao? Julia Oliveira là kiên định gật gật đầu nói ra. Đương nhiên, lấy Hanla tính cách hắn khẳng định sẽ. Trận đấu này, hắn khẳng định sẽ liều mạng biểu hiện. Xem ra trận đấu này, Hanla muốn để mọi người đều thất kinh. Đường phân cách ở thời điểm này, Arsenal đội trụ sở huấn luyện cũng là tụ tập rất bình thường nhiều người. Vô số các ký giả truyền thông là tuôn hướng Arsenal đội trụ sở huấn luyện. Muốn phỏng vấn lấy Arsenal đội đám cầu thủ sau đó huấn luyện viên trưởng. Nhất là huấn luyện viên trưởng Arsene Wenger. Arsene Wenger cùng Joa ở giữa nhưng là có rất sâu một chút ân oán. Tên điên Joa thế nhưng là không ít đào Arsene Wenger góc tường. Cái này mùa hè, Arsene Wenger cũng là trả thù Joa. Đào tên điên Joa góc tường. Mà lại, hai đội là ở trên cái mùa giải League Cup bên trong là kết thù. Hai người hiện tại thế nhưng là ân oán cừu địch. Hiện tại Leeds United nội bộ xảy ra vấn đề. Các ký giả truyền thông tự nhiên là muốn biết Arsene Wenger hiện tại nội tâm đến tột cùng là thế. Nào, Gary Anosit là phỏng vấn lấy Arsene Wenger. Xin hỏi Wenger tiên sinh, người đối với tên điên Joa vẫn như cũ để Hanla xuất ra đầu tiên có ý kiến gì không? Arsene Wenger là cẩn thận nhìn Gary Anosit một chút, sau đó nói, đây còn phải nói à. Joa là một cái dùng người không khách quan người. Người nhìn lúc trước Alawi, Michael Duberry, Radebe, boom xong đám người ra sân liền biết. Gary Anosit hai mắt sáng lên. Trong lòng vui mừng, Arsene Wenger là tiếp tục nói. Từ nhìn thấy những người này ra sân, ta liền biết Hanla đãi ngộ. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Nếu là Hanla không phải Leeds United đội xuất ra đầu tiên, ta mới sẽ kỳ quái đâu. Gary Anosit lập tức dò hỏi. Nếu như ngài là Leeds United đội huấn luyện viên trưởng, ngài sẽ để Hanla chiếm cứ lấy một cái trong chủ lực phong vị trí sao? Arsene Wenger cười hắc hắc nói ra. Đương nhiên sẽ không. Tại ta đội bóng bên trong thực lực cùng trạng thái mới là quyết định ai là xuất gia đầu tiên trọng. Yếu điều kiện, mà không phải thân sơ xa gần quan hệ. Arsene Wenger còn nói ra. Nói thật, tên điên Joa bản đến vẫn còn có chút thực lực. Nhưng là khuyết điểm của hắn nhiều lắm. Hắn như vậy chỉ có ưu điểm cùng khuyết điểm của hắn so ra quả thực là không thể so sánh. Cho nên tên điên Joa chú định sẽ là một cái thất bại huấn luyện viên trưởng. Từ Hanla sự tình liền có thể nhìn ra được. Gary Anosit còn sách hỏi. Xin hỏi Wenger tiên sinh. Hanla đã từng nói hắn mới là Hà Lan thế hệ trẻ tuổi từ bên trong đệ nhất nhân. Các ngươi trong trận Van Persie cho hắn sách giày cũng không xứng. Đối với cái này ngài có ý kiến gì không? Arsene Wenger ngẩng đầu liếc một cái Gary Anosit, sau đó trầm ngâm một tiếng nói ra. Người cảm thấy 6 trận đấu vào không được một cái cầu chủ lực tiên phong có thể cùng chúng ta Robin. So sánh a, người đầy quả thực là đối với chúng ta Robin vũ nhục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.